Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, hỗn đản mắng người nào. Tình đấu đại xâm lâm ở vào Barak Vương quốc Đông Phương. Có rất nhỏ một bộ phận cùng Barak Vương quốc giáp giới. Mà Tác Thác Thành bản thân đã ở Barak Vương quốc Đông. Khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm cũng không xa. Chỉ có không đến 500 km. Cho nên, nơi đây tự nhiên là Sirek học viện các học viên thu được hồn hoàn lựa chọn tốt nhất. Màn đêm buông xuống lúc, khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm ngoài trăm dặm trong trấn nhỏ tới 9 người. Những người này ăn mặc thống nhất phục sức. Xanh biếc y phục ở cộng thêm trước ngực mang theo một khối khéo léo khả ái lục sắc huy chương. Những người này chính là sáng sớm từ Sirek học viện chạy tới tinh đấu đại xâm lâm cho Oscar tìm kiếm hồn hoàn Valos đám người. Đi lại 400 đô ly đường. Thật đúng là ít nhiều Oscar chế tạo ra khôi phục hương tràng. Ngoại trừ Valos cùng Triệu Vô Cực bên ngoài. Tại chỗ hết thảy Sirek học viện học viên đều phi thường bội phục Phất Lan Đức dự kiến trước. Bởi vì có hôm qua thiên địa từng trải cùng Phất Lan Đức viện trưởng răn dạy. Đường tam đám người đối với Oscar hương tràng đã không còn là như lúc trước vậy bài xích. Theo không ngừng chạy đi. Coi như là tối cường đái mộc bạch cùng đường tam. Thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Nhưng có Oscar hương tràng làm tiếp tế tiếp viện. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Điểm ấy chạy bộ mang đến tiêu hao dĩ nhiên không đáng kể chút nào. Mỗi một giờ ăn một cây Oscar võ hồn huyễn hóa ra tới hương tràng. Chúng tinh lực của người ta là có thể vẫn bảo trì sự dư thừa. Cho dù là chữ vinh vinh đều có thể miễn cưỡng đuổi kịp mọi người bộ pháp. Không có chân chính ứng dụng, liền vĩnh viễn không phải sẽ minh bạch phụ trợ võ hồn tầm quan trọng. Oscar cũng bởi vì mình hương tràng kỳ diệu hiệu quả, khiến cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, thu được tốt mà nhất đãi ngộ, bởi còn không có tiến nhập rừng rậm. Thực lực tối cường đái mộc bạch cùng đường tam thay phiên nâng Oscar cánh tay. Thay hắn chia sẻ một bộ phận thể trọng đi tới. Để hắn có thể dễ dàng hơn khôi phục hồn lực tiếp tục hắn tác dụng phụ trợ. Chữ vinh vinh dĩ nhiên là không có đãi ngộ như vậy. Nàng có vẻ rất trầm mặc. Dọc theo đường đi cũng không có dùng mình thất bảo lưu ly tháp cho mọi người gây phụ trợ hiệu quả. Cả người đều trở nên rất trầm mặc. Đã không cự tuyệt Oscar hương tràng, cũng không sử dụng chính mình võ hồn. Trong mơ hồ, dường như đem chính mình ngăn cách bởi toàn bộ đoàn thể nhỏ ở ngoài. Tốt đi ngang qua Valos giảng giải, cũng từ từ hảo hảo vòng vo. Các loại, chờ, đám người bọn họ đi tới trấn nhỏ lúc. Chữ vinh vinh tuy là còn không có dung nhập đường tam bọn họ cái kia cái đoàn thể. Ít nhất hiện tại không phải một mực trầm mặc. Thỉnh thoảng còn có thể mở miệng nói vài lời. Mọi người ở trong trấn nhỏ một đường hành tẩu. Lúc này, Triệu Vô Cực phía trước một tòa nhìn qua cực kỳ bình thường tửu điếm. Nói, chúng ta liền ở nơi này à. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm xuất phát. Dừng chân cùng ăn cơm chi phí chính các ngươi gánh vác. Sirek học viện vốn là không giàu có. Giống như Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức bọn họ cũng không có thu nhập. Kinh tế tình huống thực sự không được tốt lắm, mà đường tam bọn họ ngược lại cũng có vũ hồn điện cấp cho phụ. Chi tiêu hàng ngày tự nhiên là đủ. Tửu điếm là một tràng tầng 2 tiểu lâu. Lầu 1 đại sảnh chính là một cái đơn giản nhà hàng. Lầu 2 dừng chân, Triệu Vô Cực cho mình mở một cái phòng một người đi thẳng lên lầu. Valos đám người lẫn nhau thương lượng một chút, mở hai cái 3 người gian, một cái giữa hai người. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar bọn họ những học sinh cũ này ngủ cùng chỗ. Valos cùng đường tam ở. Mà một cái khác 3 người gian đương nhiên cho 3 nữ hài tử. Trước ăn cơm lại đi lên A. Ăn một ngày hương tràng. Ta đều muốn phản mạo. Mở phòng xong gian phía sau. Bàn tử Mã Hồng Tuấn đầu tiên mở miệng nói ra mọi người địa tâm tiếng. Ngay cả Chu Trúc Thanh đều gật đầu thầm chấp nhận. 8 người trong góc tìm cái bàn ngồi xuống. Đái Mộc Bạch cười nói ra. Ha ha, bữa này ta mời. Bàn tử, ngươi tới gọi món ăn. Liền ngươi sẽ điểm. Mã Hồng Tuấn cười ha ha một tiếng. Mập mạp mặt tròn nhỏ nhắn bên trên thịt béo đều đi theo run rẩy đầu khởi tới. Tốt, thật tốt quá. Yên tâm đi, đái lão đại, ta sẽ không cho ngươi tiết kiệm. Rất nhanh, Mã Hồng Tuấn liền hướng mọi người cho thấy Đái Mộc Bạch đối với hắn, sẽ ăn, hai chữ đánh giá. Gọi tới người bán hàng, thật nhanh điểm mười mấy món thức ăn. Rất nhiều tên món ăn mọi người liền nghe đều chưa từng nghe qua. Mã Hồng Tuấn lại là một bộ hưng cao thải liệt dáng vẻ. Không sai, không sai, nơi đây mặc dù không lớn, nhưng đồ đạc ngược lại là cố gắng toàn bộ. Hy vọng mùi vị cũng có thể có điểm tiêu chuẩn thì tốt hơn. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ nói. Cái này cái bàn tử. Hắn phụ ngoại trừ tốn ở trên người nữ nhân. Còn lại liền đều ăn rồi. Ta thật hoài nghi nếu như ngươi không phải hồn sư. Nhất định sẽ đi làm cái đầu bếp. Tám người tuy là ngồi vây quanh một bàn. Nhưng bầu không khí lại cũng không tính hòa hài. Ninh Dung Dung tuy là trải qua Valos giảng giải hơi khá một chút. Nhưng đến trên bàn cơm lại trầm mặc, mấy người đều ở đây mắt lớn chừng mắt nhỏ. May mắn có Mã Hồng Tuấn ở chỗ này nói chêm chọc cười. Bầu không khí mới không coi là quá căng lãnh. Bên trong phòng ăn lúc này đã ngồi có 6-7 thành khách nhân. Lúc này, bên ngoài đột nhiên đi tới đoàn người. Cùng Valos bọn họ có chút tương tự là, bọn họ cũng là 8 cái. Dẫn đầu là một gã nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân. Tướng mạo cũng coi như anh Tuấn. Tóc chảy để ý cực kỳ quang sáng. Một thân màu xanh nhạt địa hồn sư bào càng là phi thường khảo cứu. Mặt trên từ chỉ bạc thêu thành hoa văn. Hành động trong lúc đó quang mang chớp thước. Cùng ở trung niên nhân phía sau. 6 nam 1 nữ 7 tên thanh niên. Nhìn qua niên kỷ đều ở đây chừng 20 tuổi. Mặc trên người giống nhau nguyệt sắc sắc hồn sư báo. Chỉ là không có trước mặt nhất tên kia trung niên nhân trên người thêu chỉ bạc. Nhưng bất luận là trung niên nhân vẫn là phía sau 7 tên thanh niên. Vai trái đầu vai chỗ đều có một thanh sắc viên hoàn tiêu ký. Viên hoàn bên trong thêu hai cái cùng màu địa tự. Thương Huy, từ bọn họ trang phục bên trên là có thể nhìn ra những người này rõ ràng đều là hồn sư. Rất là trương dương. Chủ nhà hàng nhìn một cái bọn họ tiến đến, vội vàng nghênh đón, cúi đầu khom lưng nói không nên lời khách khí. Ngồi chấn nhỏ này chính là dựa vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ăn cơm. Nói ngắn gọn, chính là dựa vào hồn sư ăn. Hồn sư chẳng những là cái cao quý chức nghiệp, cũng là một có tiễn địa chức nghiệp. Lão bản tự nhiên không dám khinh thường. Cái kia tiểu nữ trưởng không sai a, mang nhị ca. Bọn người kia chắc là Thương Huy học viện a. Mã Hồng Tuấn một đôi tiểu con mắt chặt chẽ chành thị 8 người kia trong đội ngũ duy nhất thiếu nữ. Không thể không nói, cô bé kia quả thật có vài phần tư sắc, cũng coi là trung thượng đẳng. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh tuy là xinh đẹp, nhưng các nàng dù sao cũng còn chỉ có 12 tuổi khoảng chừng. Cùng đã hoàn toàn phát dục thiếu nữ hoa quý so sánh với, liền có vẻ non nớt sinh ra. Mà đối với bàn tử cái tuổi này thiếu niên mà nói, thành thục một điểm khuê nữ rõ ràng còn có lực hấp dẫn. Hơn nữa cái kia một thân tà hòa, tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng, hung hăng nhìn chằm chằm nhân ra không rời mắt. Đái Mộc Bạch bĩu môi, bất quá là nho nhỏ Thương Huy học viện mà thôi. Trương dương cái giám, bất luận là bàn tử vẫn là Đái Mộc Bạch, cũng không có tận lực đè thấp mình thanh âm. Hồn sư thính lực so với người bình thường tự nhiên muốn khá hơn một chút. Mặc dù bên trong phòng ăn có chút ầm ĩ, 8 người kia bên trong trung niên nhân hay là đem ánh mắt đầu đi qua. Nhíu mày, khi hắn chứng kiến Serec học viện một bàn này chẳng qua là một đám con nít lúc, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy trực tiếp khiêu khích người khác, cũng là phất lan đức cái kia viện trưởng chủ ý a. Quả nhiên bên cạnh Oscar đối với bất minh sở dĩ Đường Tam đám người mở miệng giải thích Đái Mộc Bạch khiêu khích nguyên nhân, đây cũng là chúng ta tu hành địa một bộ phận. Phất lan đức viện trưởng nói qua, không dám chọc sự tình địa hồn sư không phải tốt hồn sư. Chính là, không dám chọc sự tình là phế vật. Hơn nữa, trêu chọc hồn sư học viện nhân là an toàn nhất. tối đa chính là đánh lộn mà thôi. Đường Tam không nhịn cười được. Chúng ta viện trưởng đại nhân ngữ chung vào một chỗ cũng có thể hợp thành một cái quái vật ngữ. Xem tuổi của bọn hắn, cái này Thương Huy học viện phải là một cao cấp hồn sư học viện a. Rất nhanh song phương người liền đánh nhau. Shrek học viện mọi người cũng nghiêm túc. Ngoại trừ Valos tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh. Không có động thủ ở ngoài. Toàn bộ mở ra chính mình võ hồn. Trải qua song phương đối lập. Thương Huy học viện học viên nhất thời đều xíu. Thương Huy học viện sư phụ mang đội Diệp Chi Thu. Thấy được như vậy một đám thiên tài một dạng thiếu niên rất là kinh ngạc. Cũng không dám động thủ. Thế nhưng bị Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Dùng nói xem thường lấy. Cơn tức cũng lên tới. Hơn 40 tuổi người. Bị nhất bang tiểu hài tử chế ngạo. Thả trên người người đó không đến khí. Trong mắt chợt lóe sáng. Cũng thả ra chính mình võ hồn. Huyền quy. Phụ thể. Một vòng hắc sắc gợn sóng từ Diệp Chi Thu trong cơ thể thả ra. Ngạnh sinh sinh đích đem Đường Tam. Đái Mộc Bạch. Bàn tử ba người khí thế đè ép trở về. Hắn tứ chi đồng thời co rút lại 1/3. Phía sau cũng đã hở ra. Lại là một khối to lớn bối giáp. Toàn thân hắc quang lóe lên. Chọn 5 hồn hoàn từ dưới chân mọc lên. Xoay quanh ở trên thân thể. 5 hồn hoàn trắng nhợt. Lượng vàng. Hai tử. Cái này Thương Huy học viện lão sư. Dĩ nhiên là một gã trên 50 cấp địa hồn vương cấp đừng cao thủ. Mặc dù Diệp Chi Thu hồn hoàn ở cùng cấp bậc bên trong cũng không tính rất mạnh. Nhưng 50 mấy cấp hồn lực bầy ở nơi đó. Lại một lần đem Shrek học viện bên này chế trụ. Toàn bộ bên trong phòng ăn nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh. Dù sao, hồn vương ở trên đại lục đã là không thấy nhiều hồn sư. Thực lực tương đương cường đại. Ở một ít vương quốc đã có thể sở hữu tử tước thậm chí là bá tước danh hiệu. Hành. Vài cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ta mang bọn ngươi lão sư giáo huấn ngươi nhóm một cái. Cho các ngươi không muốn như thế không coi ai ra gì. Cái kia Diệp Chi Thu khí hanh hanh nói rằng. Hiển nhiên bị Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn song hoàng giận quá. Không biết có hay không tâm não huyết quản bệnh. Chứng kiến Diệp Chi Thu dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Đường Tam bảy người không tự chủ được nhìn về phía đang ở ăn mấy thứ linh tinh Valos. Valos xem bọn họ cười nhạt nói, nhìn ta làm cái gì? Các ngươi tiếp tục a. Mọi người tập thể đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã. Cắn răng nghiến lợi theo Diệp Chi Thu ra khỏi tửu điếm. Lần nữa đánh nhau, sử lai khắc thất quái ở trong nguyên tắc cái nào không phải phong hào đấu la trở lên tồn tại. Tuy là bây giờ còn rất nhỏ yếu. Bất quá đối phó Diệp Chi Thu loại này hồn hoàn phối trí hồn vương. Bọn họ vẫn có thể ứng phó. Tuy là không đả thương được Diệp Chi Thu. Bất quá ít nhất còn có thể bất phân thắng bại. Valos nhìn rằng co không xuống mọi người. Lắc đầu. Mở miệng lớn tiếng nói. Ai? Tiểu Tam. Mộc Bạch. Các ngươi tại sao còn không đem cái kia lão vương tám bắt? Làm hại ta đều không có hứng thú nhìn xuống. Chấm ngoặc kép. Xem không đi xuống đến giúp đỡ a. Không giúp một tay liền cách tại nơi lời nói nhảm. Chứng kiến rằng co không xuống cục diện. Được nghe lại Valos lời nói. Tiểu Vũ thở phì phò mở miệng nói. Câu ca giao tốt. Nghìn năm vương bát. Vạn năm quy. Các ngươi chính là với hắn đối chiến đến sáng sớm ngày mai cũng. Không có kết quả. Valos đùa cười một tiếng mở miệng nói. Hỗn đàn. Diệp Chi Thu nhất ghét người khác nói hắn là vương bát. Nghe được Valos lời nói mắng to. Hỗn đàn mắng người nào? Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Chi Thu không cần suy nghĩ trực tiếp hồi đáp hỗn đàn chửi. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.